Các thú nhân đại bộ phận đều ra ngoài săn thú, còn lại vài người thì đang không ngừng khuân vác đá tảng. Tiết Lai đem thảo dược phơi nắng trên phiến đá trước nhà, phòng ngừa thảo dược mốc meo. Bạch Hạo đột nhiên nhớ tới khoai lang khô cùng hoa quả khô mình để trong hầm chữ. Còn có dưa muối, đã sớm có thể ăn. Gần nhất bận quá nên hắn quên mất chuyện này, đúng lúc thừa dịp hôm nay thời tiết hảo đem mấy thứ kia lấy ra. Khoai lang khô cùng hoa quả khô đều không có mốc meo. Cắn một ngụm ngọt ngào rất muốn ăn nữa. Bạch Hạo đem này nọ phân phát cho các tiểu thú nhân đến chơi đùa. Sau đó nhìn bọn chúng lập tức giải tán, để cho đàn quỷ bướng bỉnh này thành thành thật thật ngồi nghe ngốc tú tài rằng cái kia tam tự kinh nghe không hiểu. Quả thực là không trâu bắt chó đi cày. Vào phòng, ngốc tú tài đang ở phát giận, trẻ nhỏ không thể giáo. Bạch Hạo đưa cho hắn một chút hoa quả khô. Ngươi làm sao vậy, bảo bảo lại đá ngươi. Có ăn, sắc mặt ngốc tú tài liền dịu đi rất nhiều. Hơn nữa đề tài chuyển về bảo bảo, ngốc tú tài cơ hồ mi phi sắc vũ đứng lên, đá ta, ha ha, hẳn là con trai đi. Đúng vậy, Bạch Hạo trong lòng bật cười, muốn nói ngươi thích khuê nữ cũng không có biện pháp, ở nơi này chỉ có thể sinh nhi tử. Ngốc tú tài trên cơ bản vẫn không ngừng miệng, theo từ sớm mở mắt ra liền không ngừng ăn ăn, sau lại niệm tam tự kinh chỉ nghỉ ngơi một chút. Hiện tại lại bắt đầu hoạt động nhấm nuốt, tốc độ tăng trưởng của cái bụng hắn cơ hồ có thể lấy mắt thường nhìn đến. Bạch Hạo biết thời gian thú nhân mang thai không dài như thế giới trước kia hắn ở cần đến 10 tháng. Nhưng mà cho dù nơi này chỉ cần 5 tháng, này tốc độ lớn cũng quá nhanh đi, thời gian ngốc tú tài đến đây cũng chưa tới 1 tháng. Cái bụng kia đã cao đến 2 tấc, nhìn liền dọa người. Phòng chừng thêm nửa tháng nữa là có thể sinh. Tuyết Lai nhìn bụng ngốc tú tài. Hai mắt lòe lòe tỏa sáng. Thật tốt, trong bộ lạc lại có bảo bảo mới. Có bảo bảo thật tốt. Bạch Hạo không biết như thế nào an ủi. Hắn cũng cảm thấy buồn bực. Giống cái vốn ở nơi này muốn hoài thai rất phức tạp. Không biết vì sao ngốc tú tài kia lại có bảo bảo. Phòng chừng là hắn ở nguyên bản thế giới ăn uống tốt. Cho nên thân thể dưỡng rất được, Bạch Hạo cảm thấy, có vẻ nhiều người trong bộ lạc cần trọng yếu bổ sung dinh dưỡng. Tiểu Âu Cảnh không biết từ nơi nào chui ra đến, túm tay áo Bạch Hạo, ca ca, con thỏ nhỏ không có chỗ ở làm sao bây giờ. Con thỏ, Bạch Hạo suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới đến phía sau phòng hắn còn nuôi một con hùng thỏ đâu. Từ sau khi hắn làm chuồng cho nó. Liền trên cơ bản không đi xem qua, nuôi nấng đều là chuyện của Âu Cảnh, vừa nhìn thấy con thỏ kia Bạch Hạo đã bị dọa một trận. Nhớ rõ thời điểm kiếm về vẫn chỉ to bằng nắm tay thôi nha. Hiện tại cư nhiên sắp không vừa cái chuồng rồi. Ca ca, làm sao bây giờ? Tiểu Âu Cảnh lo lắng nhìn con thỏ mập của nó, ngón tay chạc chạc lông mao mềm mại, nó có cảm thấy khó chịu không? Đương nhiên là khó chịu a. Bạch Hạo nhìn con thỏ mập kia. Trong lòng tính toán, bản thân hắn đương nhiên không muốn đi làm chuồng thỏ, bởi vì hắn còn nhiều chuyện khác cần làm, vì thế để Tiểu Âu Cảnh đi gọi Bùi Á Đặc đến. Các ngươi đi lấy đá vụn còn lại trên tường thành, sau đó làm thành chuồng thỏ cũng được. Phương pháp sao, để Bùi Á Đặc đi thỉnh giáo phụ thân nó, giống dựng phòng ở không khác mấy. Hai hài tử tay trong tay chạy xa, Bạch Hạo cười lắc đầu, với hắn mà nói, thế giới hài tử rất hồn nhiên, thanh mai trúc mã là chuyện rất tốt đẹp, không giống bản thân, thích ứng hoàn cảnh thay đổi đến bây giờ cũng chưa thích ứng hoàn toàn. Xem qua Tây Lợi Á cùng ngốc tú tài thực hạnh phúc, hắn cũng có chút hâm mộ ghen tị, nhưng mà trái lại đem bản thân ở vào vị trí như vậy, khiến cho hắn có chút không chịu nổi. Có hạt tiêu và gừng, Bạch Hạo liền chuẩn bị buổi tối ăn lẩu. Gần nhất hắn luôn ăn thịt nướng, thức ăn hầm như a, ăn đến đầu lưỡi sắp tê cứng. Hơn nữa, trời cực lạnh ngồi ăn lẩu, quả thực chính là cuộc sống tân tiên. Trong phòng không có lò sưởi, thương lượng cùng Tây Lợi Á một chút, quyết định ăn lẩu ở nhà hắn. Đề nghị này đương nhiên chiếm được Tây Lợi Á tán thành hai tay hai chân. dù sao trước khi hắn xuyên đến cũng là người phía Nam. Cuộc sống không có hạt tiêu quả thực rất khổ bức, dùng mỡ động vật rang hạt tiêu cùng gừng cắt nhỏ, đổ vào trong nồi canh xương, nhìn màu đỏ tươi sáng bóng dầu mỡ nổi trên nồi canh trắng ngà. Bạch Hạo liền khống chế không được nước miếng ảo ảo chảy xuống. Mốc Tú Tài đỡ cái bụng lảo đảo chạy tới, đặt mông ngồi ở nơi gần bếp nhất, nhìn chằm chằm hơi nước bốc lên cuồn cuộn trong nồi, không còn nhìn thấy bất cứ cái gì. Bọn người Tuyết Lai cho tới bây giờ chưa từng ăn qua lẩu, nhưng cũng bị mùi vị hấp dẫn. Nghe Bạch Hạo nói đây là dùng hòa túc quả nấu thành vị cay, giật mình há to miệng. Bạch Hạo dùng dao găm cắt rau cùng khoai lang, thịt khô cũng phải cắt thành lát. Tuyết Lai còn cống hiến ra một cái chân lộc còn mới không nỡ ăn mà chôn trong tuyết. Bạch Hạo thuần thục lọc lấy thịt và xương, đem thịt đều cắt thành lát. Rau cùng thịt được thả vào nồi nước dùng hương hương đầy vị cay. Chẳng sợ không có đồ uống, ăn đứng lên cũng thập phần mỹ vị. Vừa ăn được vài miếng, các thú nhân săn thú đã trở về. Trong phòng nhất thời nhét thêm 5-6 thú nhân cao lớn. Không gian lập tức trở nên chật chội. A Tư Lan đem về đến một đống quả vỏ cứng nhét vào trong lòng Tây Lợi Á. Sau đó liền cầm lấy bát Tây Lợi Á ăn một ngụm. Nhất thời cay đến nước mắt lưng tròng, khiến cho Tây Lợi Á hảo một chút cười nhạo. Đạt Khắc Tư cùng Lôi Thiết Nhĩ khống hiến ra thịt dê tươi mới vừa săn được. Thịt dê rất non, đặt ở trong nồi lăn một vòng liền chín. Kiệt Sâm cùng Khải Nhĩ cũng chui tiến vào. Bọn họ hái cho Mốc Tú Tài mang thai không ít tuyết tinh quả cùng hoa quả hắn thích ăn. Mốc Tú Tài gắp một khối thịt đã chín nhét vào miệng Kiệt Sâm. Sau đó lại lập tức cúi đầu mãnh liệt ăn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của bạn lữ, sủng nịch trên mặt Kiệt Sâm cơ hồ đều phải tràn ra ngoài. Lôi Thiết Nhĩ nhìn hành động vô cùng thân thiết của người khác. Thực thèm nha, cọ cọ bên cạnh Bạch Hạo chỉ vào trong nồi thịt. Hạo Hạo, ta muốn ăn cái kia. Bạch Hạo còn chưa phản ứng lại, trong tay Lôi Thiết Nhĩ đã bị nhét một bộ bát đũa. Khải Nhĩ cười lạnh nhìn y. Muốn ăn thì tự mình lấy. Nói xong liền khóc khóc xoay người. Lôi Thiết Nhĩ hận nghiến răng nghiến lợi. Tiểu thí hài này tựa như muốn chống lại mình. Ngay cả săn thú cũng thế. Sợ con mồi của y so với bản thân nhiều hơn. Một bộ dáng tuổi trẻ lỗ mãng liều mạng. Hiện tại thật vất vả mới trở về. Cư nhiên ra mặt dày ngồi ở bên cạnh Hạo Hạo. Chẳng lẽ y không biết thủ hạ bại tướng là ý tứ gì sao? Bạch Hạo mẫn cảm nhận thấy đao quang kiếm ảnh không tiếng động ở phía sau, khiến hắn nổi một thân da gà, nhưng là hiện tại cũng không thể không biết xấu hổ mà tự nhiên lại rời đi. Chỉ có thể kiên trì mãnh ăn, đã biết là tạo nghiệt gì à, cư nhiên dụ đến hai kẻ tranh giành, thế giới này thật sự là điên rồi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu kịch trường, Bạch Hạo, Tây Lợi Á, ăn ít lẩu thôi. Tây Lợi Á, vì sao a, Bạch Hạo, bảo ngươi ăn ít thì ăn ít, làm sao hỏi nhiều như vậy. Ngày hôm sau, Tây Lợi Á tết, ta rốt cục biết vì sao muốn ta ăn ít lẩu cay thôi. Thí thí đau a, A Tư Lan nội nghiêu, sát, kê kê của lão tử đau hơn đâu. Nóng, Mạnh Tử nói, nhân chi sơ tính bổn thiện, tính tương cận tập tương viễn. Nghĩa là con người sinh ra ban đầu vốn dĩ lương thiện. Tính tình khá đồng nhất, nhưng do môi trường và sự tiếp cận học hỏi khác nhau mà tính tình đâm ra khác biệt nhau. Cách chương.